Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2683, phun ra một ngụm máu tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Côn Luân bị giết, thế giới chân võ diệt vong, lúc này sẽ là ai chứ? Lạc Chính Hùng trầm mặc, xoẹt, bỗng nhiên, nhẫn chứa vật của người phụ nữ trung niên lóe sáng. Người phụ nữ lật bàn tay, một khối ngọc truyền tin nằm trong lòng bàn tay. Người phụ nữ trung niên thấy tin tức xong thì run người nói: "Chuyện của Diệp Bắc Minh đã có kết quả rồi, ông không thể tưởng tượng được đâu." "Hả? Thằng nhóc đó thắng à?" Lạc Chính Hùng nghi ngờ xen lẫn chút kinh ngạc. Người phụ nữ trung niên lắc đầu đáp: "Không phải." Lạc Chính Hùng nhướng mày: "Thua à?" Sắc mặt người phụ nữ trung niên trầm xuống: "Cậu ta giết sạch người của Đan Đạo Minh và Thần Y Minh, kể cả Trương Thiên Phàm." "Cái gì?" Lạc Chính Hùng ngẩn ngơ, mắt trừng to suýt nhảy ra ngoài. Lạc Chính Hùng trầm mặc một lúc lâu rồi nói một câu: "Sát tâm của tên này quá nặng, sợ rằng không hợp với Khuynh Thành. Hơn nữa, giết hết người của Đan Đạo Minh và Thần Y Minh sẽ khiến rất nhiều thế lực lớn bị thiệt hại nghiêm trọng. Lần này thằng nhóc đó đã chọc giận nhiều người rồi." Cùng lúc đó, các thế lực lớn ở thế giới cao võ đã biết được chuyện xảy ra ở Tổng viện Giám sát. "Người anh em kết nghĩa của tôi chết ở Tổng viện Giám sát ư?" "Không, thầy, em sẽ báo thù cho thầy, lão tổ, hu hu hu." Cả đời người chăm chỉ luyện đan chưa từng tàn sát bất kỳ ai, tên này. Sao tên này lại tàn nhẫn đến thế? Diệp Bắc Minh kia còn tự xưng rằng mình là sát thần, quả không đáng làm người. Biết sớm thì triệu năm trước nên giết sạch người của Hoa tộc cho rồi. "Hoa tộc, Diệp Bắc Minh, cả hai sẽ chết không an ổn đâu." Vô số tiếng la hét giận dữ bùng lên trong hàng loạt tông môn và gia tộc. "Giết Diệp Bắc Minh, cậu ta là ác quỷ, giết, giết, phải giết." Vào lúc đó, sâu trong Vân Tiêu Tông có hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang di chuyển nhanh như thỏ. Thân pháp hai người họ rất kỳ lạ, tinh tế né tránh tất cả tuần tra rồi đi sâu vào trong cấm địa. Nếu Diệp Bắc Minh ở đây thì sẽ nhận ra hai cô gái tuyệt trần kia chính là thập sư tỷ và bát sư tỷ của mình. Một lát sau, Vương Như Yên nhìn thẳng vào một dãy núi. "Chính là đây, ba long mạch cuối cùng đang ở ngay trong đó, em vào đó xem thử, bát sư tỷ chỉ yểm hộ em với." Rồi cô ấy hóa thành một cái bóng đen đặt chân vào cấm địa. Một dấu hiệu dưới chân cô ấy phát sáng, luồng khí tức hùng mạnh ập tới, cảnh giới vực chủ. "Không ổn rồi." Vương Như Yên biến sắc, mau chóng lùi ra xa, trong hư không vọng tới một giọng nói lạnh lùng. "Dám xông vào cấm địa của Vân Tiêu Tông mà còn muốn chạy à?" Một luồng khí tức hùng dũng như sóng thần giáng xuống, cảnh giới hai bên chênh lệch quá lớn, mặt Vương Như Yên thoáng hiện lên sự đau đớn rồi bị làn khí khủng khiếp kia đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, giọng nói vô tình ác liệt kia lại vang lên. "Nói, cô là ai?" "Cách Trương."